Chương 1912, một vòng bộ một vòng. Một cái hơn cầu từ đặt trước. An Lị lông mày trao lên, cố ý hỏi, sau đó thì sao bơi đến đảo hoang về sau? Người khổng lồ kia thế nào? Hổ nhĩ nương ngược lại là muốn nhìn một chút ngưu giác nương rốt cuộc muốn làm sao biên xuống dưới, cự nhân muốn làm sao đi biên cố sự. Ưm đế ti híp lại con mắt màu tím, tiếp tục nói, hắn bơi tới hòn đảo về sau liền rất mệt mỏi. Rất mệt mỏi về sau đâu mệt mỏi muốn đi làm gì hệ lì dạ chuẩn bị cho ngưu giác nương đào hố. Đế ti mím môi suy tư rất lâu, mở miệng nói, hắn bởi vì rất mệt mỏi. Sau đó liền đi đi ngủ, trực tiếp nằm trên mặt đất ngủ thiếp đi. Cự nhân đi ngủ đúng không? Hệ lì dạ đưa trong tay một tấm thẻ bài để lên bàn, mỉm cười nói, vậy ta đây trương đi ngủ bài liền có thể thả ra. A đế ti trừng lớn miệng, một mặt buồn rầu, bất đắc dĩ nói, tốt a, vậy ngươi tiếp tục nói. Hệ lì dạ làm rõ một cái trong tay thẻ bài, mỉm cười nói, người khổng lồ này tỉnh ngủ về sau liền đói bụng, sau đó bắt đầu tìm đồ ăn. Tìm đồ ăn tìm cái gì đồ ăn đâu? Nghĩa là nhìn xem trong tay thẻ bài rất là buồn rầu. Tìm một chút quả dại, qua loa ăn xong liền đi đốn cây. Hệ lý dạ tiếp tục nói. Đốn cây cự nhân đốn cây muốn đi làm gì đâu? Đế ti tò mò hỏi. Hệ lý dạ nhìn xem trong tay còn thừa chỗ mấy thẻ bài, làm rõ một cái chuyện xưa trước sau. Ngủ tiếp nói, hắn muốn đốn cây đi tạo thuyền, sau đó ly khai tòa này đảo hoang. Đốn cây tạo thuyền kia tạo thuyền ly khai tòa này đảo hoang về sau muốn đi làm gì đâu? An Lị tò mò hỏi. Trước đó không phải đã nói rồi sao, vị kia thiếu nữ đi du lịch, sau đó gặp vị kia cự nhân. Vị này cự nhân bởi vì bị lưu lạc đến tòa này đảo hoang bên trên, sau đó hắn muốn tạo thuyền trở về tìm nàng. Hệ lý dạ tiếp tục nói, mìn nạ đưa trong tay thẻ bài buông xuống, nói, ta muốn ra đánh gãy bài, kỳ thật người khổng lồ này tạo thuyền không phải muốn trở về tìm thiếu nữ, mà là muốn đi một cái vương quốc. Hệ lý dạ nhìn xem trên mặt bàn tấm kia đánh gãy bài, phát hiện là một trương vương nước đánh gãy bài, gật đầu nói, tốt à, vậy liền đến phiên ngươi nói. Mìn nạ meo mắt cười cười, tiếp tục nói, người khổng lồ này đốn cây tạo thuyền tốt về sau liền ra biển hướng phía cái kia vương quốc đi tới. Chớ đã, ta có bài muốn ra. Nữ lã liên tục nói, một mặt vui vẻ kích động. Mìn nạ có một chút ngây ngẩn cả người, bị nàng đột nhiên nói chuyện cho kinh đến. Hỏi, làm sao rồi ngươi có cái gì bài ra? Nữ lã một mặt ý cười đưa trong tay một tấm thẻ bài buông xuống, nói, ngươi vừa mới nói cự nhân đáp lấy thuyền hàng hải đi ra, vậy ta đây trương đại hải bài có hay không có thể ra? Mìn nạ khỏe miệng có chút giật giật, không nghĩ tới còn có cái này bài có thể ra, bất đắc dĩ nói, tốt à, kia đến ngươi nói. Nếu là một mặt vui vẻ, rốt cục nghĩ đến tự mình có bài có thể ra, mấy người ở trong liền trong tay nàng thẻ bài tối đa. Nàng chuyển động một cái khuôn mẫu, tiếp tục nói, hắn đáp lấy tự mình tạo tốt thuyền hướng phía vương quốc phương hướng tiến lên, bỏ ra mấy ngày mấy đêm thời gian liền đạt tới vương quốc. Chớ đã, ta cu nở dê có bài muốn ra. An Lị đưa trong tay bài buông xuống, nói, ngươi vừa mới nói hắn bỏ ra mấy ngày mấy đêm, vậy liền đại biểu cho thời gian từng giây từng phút trôi qua, đúng không? Hổ nhĩ nương đưa trong tay thẻ bài thả trên mặt bàn, là một tấm thời gian trôi qua thẻ bài. Trời ạ, ta vừa định nói có thế có bài có thể ra, kết quả lại bị các ngươi đón đi. Nếu là có thể nói là hỏng mất. An Lị nhún bả vai cười cười, nói, hắn đến vương quốc về sau trước tiên đi trước tìm ẩn tàng địa phương, bởi vì đâu, hắn là một cái cự nhân, thân hình rất cao lớn, bị người nhìn thấy tóm lại là không tốt. Chờ đã, đến ta, đến phiên ta muốn ra bài. Đế ti đưa tay ngăn cản nói. Ngưu giác nương đem một tấm thẻ bài phóng tới trên mặt bàn. Tấm kia thẻ bài biểu hiện chính là ẩn tàng hai chữ. Ngươi vừa mới nói, người khổng lồ kia đến vương quốc về sau liền muốn bắt đầu ẩn tàng thân hình. Bởi vì sợ người khác phát hiện, cho nên cái này ẩn tàng bài ra vừa vặn. Đế ti mỉm cười nói. Tốt à, vậy ngươi tiếp tục nói à, ngươi tiếp tục nói à. An Lị liếc mắt, thật không nghĩ tới còn không có nói hai câu no y bài lại bị đón đi. Đế Ti nhún bả vai cười cười, nói, ta còn có hai tấm thẻ bài ta liền ra xong. Mìn nạ chính nhìn xem trong tay hai tấm thẻ bài, cũng nói, ta cu nở dê còn có hai tấm thẻ bài, ta liền ra xong nha. Đế Ti nhanh kể chuyện xưa đi, một vòng này lập tức liền phải kết thúc, ngươi phải nhớ kỹ nhất định phải nối liền kết cục của ngươi. Hệ Lý Dạ mở miệng nói, đúng a, ta còn có ba tấm bài đâu, ta phải nhanh đem bài của ta xuất một chút đi. Nữ Lạ gật đầu nói, Đế Ti nhìn xem trong tay còn sót lại hai tấm bài, nghiêm túc suy tư một hồi lâu nói, người khổng lồ này mặc dù ẩn tàng tốt thân hình, nhưng cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ bị người phát hiện, sau đó cùng người phát khởi tranh chấp. Ngưu Giác Nương đưa trong tay mặt khác một tấm thẻ bài buông xuống, thượng diện biểu hiện chính là tranh chấp. Tốt, bọn hắn tranh chấp, kia bọn hắn tranh chấp bao lâu kết quả cuối cùng là cái gì? Hệ Lì Dạ lo dịp nghiêm cần hỏi. Bởi vì cái kia vương quốc người đều là người bình thường mà không phải cự nhân, dù là cùng cự nhân phát sinh tranh chấp, nhưng vẫn là thua. Đế Ti tiếp tục nói, phát sinh tranh chấp người khổng lồ kia là cùng ai phát sinh tranh chấp, nam nữ vẫn là kỵ sĩ lại hoặc là quốc vương, vương hậu đâu? Mỉn nạ tiếp tục hỏi. Đế Ti chuyển động một cái con mắt màu tím, biết rõ đối phương khẳng định là tại cho mình đào hố. Nàng suy nghĩ thật lâu, rốt cục nghĩ đến một hợp lý đáp án, mở miệng nói, là một vị lao nhân nhà. Ồ vậy cái này lão nhân gia là nam hay nữ đâu? Mỉn nạ tiếp tục hỏi. Là một cái lao gia ra tới. Đế Ti không chút do dự nói, nàng cũng không tin hiện tại bài còn có thể bị đón đi. Vậy liền quá tốt rồi, vừa vặn ta lá bài này có thể ra, ta lá bài này chính là lão nhân. Mỉn nạ đưa trong tay bài buông xuống. Đế Ti thật sâu lật ra một cái liếc mắt, nói, trời ạ, liền cái này bài ngươi cũng có thể đem chuyện xưa của ta đón đi. Mìn nạ đung đưa trong tay thẻ bài, mỉm cười nói, ta còn có cuối cùng một tấm bài ta liền kết thúc cố sự rồi, các ngươi có vấn đề liền tranh thủ thời gian đặt câu hỏi. An Lị chớp màu nâu con mắt, suy tư nói, vậy cái này lão nhân cùng cự nhân phát sinh tranh chấp, cuối cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Cuối cùng lão nhân này là chết, vẫn là nói chuyện gì xảy ra? Hệ Lì Giả cu nở dê đi theo hỏi. Mìn nạ đương nhiên biết rõ hai người bọn họ là đang đào hố, nghiêm túc suy nghĩ một cái, mở miệng nói, kỳ thật lão nhân này không phải lão nhân bình thường, hắn thế nhưng là biết ma pháp. Biết ma pháp lão nhân đúng không? Vậy ta liền muốn ra bài, ta có một tấm ma pháp bài. Nếu là may mắn đem bài của mình ném ra ngoài. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.